Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1312, người vi phạm sẽ bị xử phạt bằng cái chết. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, người vi phạm sẽ bị xử phạt bằng cái chết. Nhân viên cửa hàng vui mừng khôn xiết. Mời cậu đi bên này. Chàng trai trẻ đi vào bàn điều khiển. Nhìn thấy format màu trắng, bánh kem và những nguyên liệu khác trên bàn điều khiển. Chàng trai trẻ giật mình đơ ra trong chớp mắt. Vén tay áo lên bắt đầu làm việc ngay. Cậu làm bánh kem 3 tầng. Tầng dưới cùng là một khối bánh kem vuông vắn. Tầng ở giữa là bánh kem hình tròn. Tầng trên cùng là bánh kem hình hoa hướng dương. Nhân viên cửa hàng nghỉ hoặc nhìn cậu. Nói chuyện phiếm với cậu. Anh trai này, hình dạng bánh kem này của cậu hình như có chút độc đáo. Chàng trai trẻ nói, hình vuông theo khuôn, giống như anh ấy vậy. Làm việc theo luật lệ cũ, cổ hủ không gợi chút thú vị nào. Tính tình cũng trầm lặng, cũng không biết nghĩ tới ai. Đáy mắt cậu lập lòe tia sáng kỳ dị. Hoa hướng dương là thái dương, giống như chị ấy vậy. Chị ấy giống y hệt mặt trời, nhiệt tình, ấm áp, thiện lương như vậy. Còn cái hình tròn kia thì sao? Chấm, nhân viên cửa hàng chỉ vào hình tròn ở phía giữa hỏi. Chàng trai trẻ chua xót cười. Hình tròn là để cầu mong được đoàn viên sum họp. Nhân viên cửa hàng cảm thấy lời nói của chàng trai trẻ thâm sâu khó hiểu. Không hề hỏi lại nữa. Chàng trai trẻ lại làm ba con người tí hon. Hai nam một nữ, đứng ở trên từng tầng bánh kem. Bánh kem làm xong, chàng trai trẻ phủ kín hạt sô-cô-la ở bốn mặt của bánh kem. Sau đó cậu ngơ ngẩn nhìn bánh kem hồi lâu. Cuối cùng quẹt thẻ, nói với nhân viên cửa hàng. Bánh kem thì cứ đặt ở chỗ anh đi. Nhân viên cửa hàng kinh ngạc. Cậu không cần à? Chàng trai trẻ cười rất chua xót. Không cần, người trong điện quân tình. Vốn hẳn là không có tư cách quay lại để làm chính mình như trước. Cậu nhất định phải quên mất tên của mình. Quên mất ngày sinh của mình. Quên mất người thân của mình. Từ đây phải phụng hiến cả đời cho điện quân tình. Đây là lời thề mà bọn họ đã tuyên thệ khi vào điện quân tình. Người vi phạm sẽ bị xử phạt bằng cái chết. Chàng trai trẻ vội vàng rời đi. Trái tim vốn đã chết héo dường như có chút bừng lên từ đống cho tàn. Cụ cố tổ cô đơn thở dài nói. Hầy, làm sao mà con lại cứ tùy hứng như mẹ của con chứ? Cứ bị tình yêu làm cho lao đao. Cho dù cụ cố tổ nói chuyện gì, Chiến Hàn Quân cũng sẽ không đáp lời với ông. Cụ cố tổ nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết kia của Chiến Hàn Quân. Từ trên mặt anh, ông không nhìn thấy chút dấu vết nào của con gái Thiên An. Bỗng chốc ông nhớ ra. Nếu dư nhân không nhận ra cháu mình, nói vậy thì thằng bé đây là thay đổi khuôn mặt. Cụ cố tổ rất là tò mò với khuôn mặt đích thực của đứa cháu ngoại trai quý hóa của mình. Cũng không biết tướng mạo sẵn có của thằng bé có tinh xảo hoàn mỹ như bây giờ hay không. Có di truyền được một chút ít An Hàn nét nào giống với Thiên An được hay không? Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cụ cố tổ bèn nghiêm túc quan sát vào mặt nạ của Chiến Hàn Quân. Sau đó, ông trợn tròn mắt, mặt nạ dán khít với mặt người một cách hoàn hảo không chút tì vết. Hoàn toàn không tìm được dấu vết dán mặt nạ lên mặt. Đây chẳng nhẽ là mặt nạ mô phỏng trong công nghệ tiên tiến trước mặt thế à, mặt nạ chỉ cần dán lên mặt người. Thông qua việc đè ép là có thể đạt tới mục đích thay đổi gương mặt. Nhưng mà mặt nạ là một loại nguyên liệu có công nghệ tiên tiến. Sau khi dán khít vào làn da trên mặt thì không thể nào bị xé rách được. Nếu không sẽ thương tổn da thật, nó chỉ có thể dần dần bị làn da hấp thu theo thời gian trôi đi. Sau đó khôi phục khuôn mặt vốn có. Cách chương.